ta ở mặt thế mở khách sạn. Chương 11, hai đôi tình nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dạo này tôi bị mê cái tạo hình này của Lisa nên xin phép dành chương này để hình của ả ta nho hoa. Kia, cô gái tóc ngắn vừa định nói gì với cô gái tóc dài liền dùng tay chạm chạm nhìn về phía Thủy Dung trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác và hoài nghi. Chúng ta đi trước nhìn xem bộ dáng của phòng như thế nào, cô muốn mua đồ vật gì thì từ từ, đợi chút chúng ta tham quan xong rồi mua. Ách, ánh mắt cảnh giác như vậy khá là bình thường. Thủy Dung cũng không tức giận, tiếp tục cười tủm tỉm đi xem bốn vị thanh niên tương đối quen thuộc. Bốn vị muốn tiếp tục ở trọ sao? Quần áo của bốn thanh niên này đều thay đổi, nhìn dáng vẻ chắc là mua từ thị trường giao dịch, cũng không biết thị trường giao dịch có đồ gì tốt không. À, bốn phòng đơn như cũ. Lão đại từ trong bao lấy ra bốn tinh hạch bậc một để tới quầy, sau đó liền chờ Thủy Dung lấy chìa khóa cho hắn. Ngày hôm qua bọn họ mua một đống đồ ăn còn chưa ăn xong, nhưng thật ra buổi sáng ở thị trường giao dịch thời điểm lão tư ăn bánh mì bị thương nhân ở đó thấy được tỏ vẻ nguyện ý dùng 5 tinh hạch bậc một đổi thức ăn đó. Lão tam tâm lớn, đem cánh gà trong tay bán đi như vậy tính toán hắn còn kiếm lời 12 tinh hạch bậc một. Quả nhiên liền thấy lão tam lấy ra một ít tinh hạch mua vài món bánh mì, răm bông, mì ăn liền. Thủy Dung thu tinh hạch về, sau đó từ phía sau kệ lấy ra thực phẩm bỏ vào bao ni lông đưa cho thanh niên. Ha ha, buổi sáng hôm nay đi sớm cũng chưa ăn gì hiện tại đói không nhịn được. Oa, nhà trọ lớn hơn nhiều, đợi chút chúng tôi đem đồ vật cất, liền xuống dưới tham quan. Lão tam quen thuộc Thủy Dung cười ha hả hàn huyên. Thủy Dung cũng cười tủm tỉm đáp lại hắn. Đúng vậy, nhà trọ đêm qua lại trang hoàng một chút, hy vọng không có quấy rầy giấc ngủ của quý khách. Khách nhân này nhìn là biết là người tính tình đĩnh đạc, không phải là nam sinh có ý xấu. À, nào có, chúng tôi đều đã lâu không có ngủ một giấc thoải mái như vậy, một chút tiếng động cũng không nghe. Tốc độ trang hoàng này có phải quá nhanh hay không? Hơn nữa dường như không phải trang hoàng giống như đập cũ xây lại. Diện tích là tăng gấp đôi. Thời điểm buổi sáng hắn cùng anh em đi vào cùng nhau thì thấy cảnh bên ngoài khác xa, thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị trung ảo ảnh của Thu biến dị, hắn còn định dùng dị năng đánh nơi này, vẫn là đại ca cho hắn một cái đánh, mới làm hắn bình tĩnh lại. Nói là tham quan, kỳ thật trừ bỏ phòng đôi ở lầu 2 không thấy, còn lầu 1 hắn đã xem và sờ soạng qua. Đồ vật bên trong nhà trọ này đều là thật, hắn không biết việc thần kỳ như vậy lại diễn ra. Lão đại cùng lão nhị còn đặc biệt nói với hắn đây đều là bút tích của ngoại tinh nhân. Hắn vốn đang khịt mũi coi thường, nhưng lại nhớ tới hôm qua nhị ca của hắn thử nghiệm, tức khắc hắn cũng tin giải thích duy nhất là chủ tiệm này là ngoại tinh nhân. Thủy Dung thấy ánh mắt thanh niên nhìn cô từ bình thường đến ánh mắt như đang xem đại tinh tinh, khóe mắt không khống chế chiều chiều. Cô biết, động tĩnh nhà trọ thăng cấp có chút lớn, có chút không phù hợp với thưởng thức của nhân loại. Cho nên đây là kích thích tàn nhẫn cho con người. Không đến mức đó, đây là mặt thế, điều mà thực thần kỳ làm con người không tin được cũng trở nên thật bình thường đúng không? Cũng không đến mức dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dung tự nhiên không biết lão tam đang nhìn chằm chằm cô chính là muốn xem thử cô có giống với người địa cầu không, cũng chỉ có hai con mắt một miệng, hay đây là ngụy trang, trên thực tế chủ tiệm kỳ thật giống với tinh tế ngoại tinh nhân, một con mắt ba chân. Thủy Dung cũng biết vài vị khách mới tới vẫn còn đề phòng cô, điều này cũng bình thường, mà thế người ăn người, hoàn cảnh xã hội như vậy nếu như không cảnh giác khẳng định là không sống nổi. Còn mọi người là cặp đôi. Thủy Dung nhìn hai cặp đôi nam nữ thân mật cười hỏi. Cô gái tóc ngắn thoạt nhìn hướng ngoại hơn, cô lôi kéo cánh tay bạn trai chính mình cười với Thủy Dung, sau đó nói. Chúng tôi đều là một cặp, bao gồm bốn người kia nữa, ha ha ha ha. Ý tứ của nữ sinh tương đối rõ ràng. Muốn đem bốn thanh niên kia quy về trong phạm vi cặp đôi. Thủy Dung bật cười, ngày hôm qua bốn thanh niên kia ở cô đã biết bọn họ chỉ là tình anh em bình thường, không có quan hệ ái muội. Quả nhiên, khi nữ sinh nói lời này xong, lão tam hừ một tiếng, vô cùng khinh thường liếc cô gái, nói. Trần Viện Viện cô được lắm, anh em chúng tôi chính là tình cảm anh em bình thường, cô hâm mộ hả? Tình anh em chúng tôi khác với tình chị em các người, tình chị em plastic. Ở ngoài thì cười nói giã lã, sau lưng lại âm thầm thọc dao, cô nếu là ghen ghét thì cứ việc nói thẳng. Thanh niên vừa nói rồi trợn mắt nhìn hai cô gái, đặc biệt là cô gái tóc dài tức nhưng kiêng kỵ ánh mắt nhìn hắn. Thủy Dung cũng nhìn ra, hai đôi này với bốn thanh niên kia hẳn là quen biết nhưng rõ ràng quan hệ vô cùng xa cách, mà hai cặp đôi cũng hoàn toàn không như mặt ngoài khăng khít như vậy, ngược lại giấu giếm hiềm khích. chỉ là quan hệ có xấu hay không cũng có liên quan đến chủ tiệm là cô. Cô muốn phụ trách chỉ là muốn kiếm chút tiền từ bọn họ, sau đó cung cấp cho bọn hắn phục vụ tốt nhất, trừ bỏ điều này, quan hệ bọn họ có thân hay không cũng không liên quan đến cô. Mời quý khách nhìn xem, hiện tại nhà trọ của tôi tổng cộng có 2 loại phòng, phòng đơn và phòng đôi. Phòng đơn có 1 giường dành cho 1 người, không có phòng tắm riêng, phòng đôi không chỉ diện tích lớn hơn mà còn có phòng tắm riêng. Đương nhiên là giá cả sẽ khác, phòng đôi 1 đêm 3 tinh hạch bậc 1, phòng đơn 1 đêm 1 quả tinh hạch bậc 1. Diện tích phòng đôi lớn hơn phòng đơn gần 2 lần, bên trong có 1 giường lớn, 2 tủ đầu giường, 1 hồ nước ấm cộng thêm 1 điều hòa riêng. Phòng đôi tuy rằng thu 3 tinh hạch 1 đêm, nhưng lại có thể ở 2 người, lại còn có phòng tắm riêng, ngay cả điều hòa cũng dùng riêng. Phải biết rằng phòng đơn tuy rằng tiện nghi nhưng lại không có điều hòa, nhiệt độ bên trong với bên ngoài giống nhau, tất cả đều là điều hòa chung. Quý khách muốn ở loại phòng nào? Thủy Dung nhìn về phía 2 cô gái ánh mắt dại ra, cô cũng đã nhìn ra, 2 cặp đôi đều là cô gái có địa vị cao hơn, nên quyền định đoạt là của bọn họ. Ở phòng đôi. Bạn trai của nữ sinh tóc dài là thanh niên lùn nhất ở đây, trên mặt hắn đeo một cái mắt kính. Nói như vậy cũng không phải, thanh niên mặc áo màu xanh nước biển cũng mang mắt kính, nhưng mắt kính hắn đeo tăng thêm phần văn nhã còn ở nam sinh này lại tràn ngập khí chất khô khan. Mà cô gái tóc dài có bộ dáng rất mạnh mẽ, theo kinh nghiệm của Thủy Dung khi 2 người ở chung khẳng định là cô gái tóc dài chiếm thế thượng phong. Liền thấy thanh niên khí chất mọt sách từ trên tủ đầu giường run rẩy lấy xuống một cái hộp nhỏ. Bộ dáng giống như nhìn thấy chân bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dung liếc mắt một cái tức khắc lỗ tai đỏ lên. Phòng đôi tự nhiên là phải cung cấp Durex. Thủy Dung lấy tay để trên môi, ho khan, lại nói. Cái kia sao, 2 quả tinh hạch bậc 1, hộp, giá cả thế này ở mặt thế vô cùng có lương tâm. Đó là thứ gì, trong đây không có trẻ vị thành niên, liếc mắt một cái liền nhận ra. Cô gái tóc ngắn cười ha ha một cái. Tùy tiện trêu chọc nói. Đồ vật kia là phòng nào cũng có. Thủy Dung vẫn cười, cũng không phải chỉ có phòng đôi có. Cũng đúng nha, đều là phòng đơn, muốn Durex làm gì? Nói thật, thứ này cũng là hàng hóa bán chạy, hiện tại thị trường lưu thông Durex đều là Durex trước mặt thế. Có thể tìm được kích cỡ phù hợp hay không thì không nói, hơn nữa đã ở mặt thế lâu rồi, sớm đã quá hạn sử dụng, hiệu quả đã sớm không còn dùng tốt. Bạn trai của cô gái tóc ngắn cười sùng nịnh một cái. Cũng không cảm thấy bạn gái chính mình nói sai cái gì. Thủy Dung cũng đã nhìn ra, đôi tình nhân này tưởng không gắn bó ai dè tình cảm vô cùng tốt. Mà một đôi khác, nữ sinh nhìn đồ vật trong phòng không có hứng thú không giống như bạn trai cô cao hứng phấn chân nóng lòng muốn thử. Nói như thế, nếu đây là trước mặt thế, trạng thái của đôi tình nhân liền khác. Gia đình của cô gái tóc dài nghèo khó, sau khi lên đại học thì cô sớm tìm được một bạn trai tính tình tốt nhưng có chút ngốc. Gia đình của chàng trai này tuy rằng không phải đại phú đại quý nhưng cũng là gia đình khá giả. 4 năm đại học anh trả tiền sinh hoạt cùng học phí cho cô, nhưng cô ta vẫn luôn không vừa lòng. Thủy Dung ngẫu nhiên nhìn thấy hắn nắm tay cô gái, cô ta mặt ngoài không tỏ vẻ gì rồi sau đó khi chàng trai buông tay ra đi chỗ khác thì lại dùng khăn giấy ướt chùi lau cánh tay vài lần. Thái độ chán ghét này quả thật giống như tay của cô ta chạm đến đống phân làm cô ta ghê tởm. Qua 4 năm. Cô ta thuận lợi tốt nghiệp lại tìm được người tốt hơn. Chàng trai liền bị đá, không có vài câu dư thừa nào, chỉ nói là bọn họ không hợp nên chia tay. Ách, nói như vậy, nhà trọ của cô chuẩn bị đồ vật này có phải quá dư thừa hay không? Thủy Dung vừa mới nghĩ xong liền bị cô gái tóc dài liếc một ánh mắt căm ghét xem thường. Ủa, liếc cô làm gì, trong căn phòng này nên có đồ vật đó, không muốn thì nói trực tiếp với bạn trai được rồi, chừng cô làm gì? Thủy Dung không quan tâm cô ta. Tức khắc liếc lại cô ta. Hiện tại cô vô cùng thoải mái, tỏ vẻ cô thích thì ở không thích thì thôi tôi cũng không thiếu một người như cô. Quý khách quyết định xong chưa? Nhà trọ tôi nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 phòng đôi. Thủy Dung còn chưa nói xong, liền thấy chàng trai mọt sách vội vàng nói muốn một phòng đôi, sau đó tới quầy lấy chìa khóa cùng đưa tiền. Sau khi hắn lấy chìa khóa, một cặp khác cũng muốn một phòng đôi. Thời điểm Thủy Dung lấy chìa khóa cùng tính tiền thì 4 thanh niên cũng xuống lầu. Lão Tư xem xong điều kiện của phòng đôi thì có hơi chút đáng tiếc nói. Thật là đáng tiếc, chúng tôi chọn phòng có chút sớm, nhìn phòng đôi có giường thật lớn nhìn thấy liền biết rất thoải mái. Quý khách muốn đổi thành phòng dưới lầu. Thủy Dung có điểm kinh ngạc, vị khách này tương đối ở sạch, mà dưới lầu phòng WC xài chung nhỏ hơn với tầng 2, lại còn không có phòng tắm vòi sen. Gương mặt trắng nõn của thanh niên có chút ngượng ngùng, gò má ửng đỏ. Phòng của tôi ở xa phòng của hai cặp đôi kia đi. Nghe liền hiểu đây là sợ bị quấy rầy. Thanh niên nhỏ tuổi nhất mặc kệ thân thể đã lớn nhưng tâm hồn vẫn còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền chọn phòng xa chỗ xài chung WC nhất. Đây là sợ bị bắt nghe chuyện của các cặp đôi nên muốn trốn xa. Vâng, đây là chìa khóa. Dưới lầu chỉ có mình hắn ở, xác thật cũng rất an tĩnh. Mấy thanh niên đem đồ vật của chính mình bỏ vào trong phòng, sau đó tập trung lại ở sảnh lớn. TV ở sảnh lớn được thăng cấp, màn hình lớn hơn, nhìn tự nhiên hơn, quan trọng nhất là có nhiều kênh hơn. Thời điểm Thủy Dung tiếp khách không có tắt TV, mà để nó làm không khí náo nhiệt hơn. Nơi này quá yên lặng, có chút động tĩnh mới có vẻ náo nhiệt. Mới vừa rồi coi bộ điện ảnh kia có chút lâu nên hiện tại đang phát bộ điện ảnh võ thuật hài kịch cổ trang. Thủy Dung đã xem qua bộ này, lúc trước chiếu ở rạp phòng bán vé không tồi, danh tiếng cũng tốt. Quả nhiên, lão tứ ngồi trên sofa ở sảnh định dùng điều khiển đổi kênh nhưng nhìn bộ đang chiếu cảm thấy rất hay nên dò hỏi ý kiến của các anh rồi dừng ở kênh này, lẳng lặng xem. Bộ điện ảnh hài kịch này rất hài hước, mấy thanh niên vừa rồi còn ngồi thẳng tắp dần dần đều thả lỏng thân thể. Hai thanh niên nhỏ nhất còn bày ra bộ dáng thoải mái nằm liệt trên sofa. Có khách liền có tinh hạch, Thủy Dung ngồi ở sau quầy dùng đệm lót mềm mại lót trên ghế nhỏ, tâm tình tốt chơi trò chơi. Hôm nay thua được hơn 40 tinh hạch bậc 1, hơn nữa Thủy Dung xác định chờ đến tối hai đôi tình nhân kia khẳng định sẽ mua đồ ăn, tuy rằng trên người bọn họ có đồ ăn nhưng đồ ăn ở mặt thế khẳng định là không ngon, bằng không thì lúc thanh niên gặm chân gà sẽ không nước mắt lưng tròng. Kỳ thật Thủy Dung là trạch nữ. Nhưng cũng thích náo nhiệt, trạch nữ cũng phải xã giao, cho dù là đi dạo siêu thị hay là chốc lát ra quảng trường xem các bác gái múa may cây quạt theo âm nhạc. Đây là hương vị của con người, một loại hơi người thật. Đầu tiên là bị xe ô tô đâm theo chút không còn mạng, sau đó là vào mặt thế chính mắt gặp được quái vật hình người. Nói thật Thủy Dung nói không sợ hãi là giả, lại nói tiếp, mạng thiếu chút là mất, còn vào nhầm vào một thế giới xa lạ, Thủy Dung cũng đối với thế giới không quen thuộc này tràn ngập thái độ đề phòng. Chỉ là vận khí của cô tốt, có hệ thống trợ giúp, ngày đầu tiên gặp được khách có tình tình thiện lương ôn hòa, làm cho cô đối với thế giới này có chút tin tưởng, mà thế với thời đại hòa bình đều giống nhau, bất cứ thế giới nào đều có người tốt lẫn người xấu. Cách chương.